Quý vị thân mến, tập trước, sau khi Lâm Thành cứu được Bác Lam và Tô Chiết Nghị, Bác Lam cũng đi theo Lâm Thành. Sau khi ba người rời khỏi nhà Bác Văn, Lâm Thành phát hiện ra bên ngoài trang viên nhà Bác Văn có một hang động. Hang động này chính là nơi ở của Diết Tinh và những con lệ quỷ. Ở đó có một viên quỷ linh châu. Và để không đánh rắn động cỏ, ba người Lâm Thành đã lặng lẽ trở về. Để biết diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Có nghiêm trọng như vậy không? Bác Lam hơi lơ đễnh, hậu quả khó lường sao? Có thể có hậu quả gì chứ? Không phải là mấy con lệ quỷ thôi sao? Cho dù là Diết Tinh thì đối mặt với cơ quan quốc gia cũng sẽ bị băm thành trăm mảnh thôi. Chát. Một giây sau, Lâm Thành không còn cách nào, đành tát thẳng vào đầu Bác Lam, nói: muốn chết thì cứ việc đi, đừng trách ta không nhắc nhở người. Đến lúc đó, không chỉ có người chết, còn liên lụy đến người nhà của người và các thân nhân khác của người. Bác Lam sờ đầu mình, có hơi đau, thấy Lâm Thành nghiêm túc như vậy, đoán chừng là thật, cơ thể không nhịn được run lên. Vốn dĩ, hắn còn muốn kêu huynh đệ mình vào xem một chút, nhưng đương nhiên hắn sẽ không đi vào, mà đợi bọn họ ở bên ngoài. Nhưng mà bây giờ, lập tức dập tắt suy nghĩ này. Lão đại, bây giờ chúng ta có thể trở về chưa? Tô Chiết Nghị không nhịn được hỏi. Hắn ta không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần đi bên cạnh Lâm Thành là được rồi. Lâm Thành nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng trước mắt xung quanh tối như mực, hắn ta thật sự rất sợ sẽ đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch. Đi thôi, trở về thôi. Lâm Thành liếc nhìn Bác Lam, nói. Sau đó, đưa hai người đi theo đường xi măng ở hoa viên đi ra ngoài. Thành phố Dương Thạch là một đô thị nên xe taxi tương đối nhiều. Không lâu sau, có một chiếc xe taxi dừng trước mặt ba người. Tiểu huynh đệ, các người đi đâu? Tài xế xe taxi có lẽ là hơn 40 tuổi, đầu tóc đã hoa râm, nở nụ cười thật thà. Nhìn tài xế xe taxi, Lâm Thành híp mắt, không đợi hắn lên tiếng, Bác Lam lập tức kéo Tô Chiết Nghị lên xe. Lâm Thành, nhanh lên, ngồi xe trở về, tiền xe ta trả cho. Bác Lam vô cùng hào phóng, nhìn Lâm Thành nói. Hai xa. Lâm Thành thở dài, sau đó lên xe, ba người ngồi ở phía sau, chỉ có một mình Lâm Thành vô cùng lo lắng. Đi tới khu dân cư Ôn Hình. Lâm Thành nhìn tài xế nói, chỉ là đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của tài xế. Tiểu huynh đệ, người cứ nhìn ta làm gì? Tài xế nhìn Lâm Thành từ kính chiếu hậu, hỏi. Hắn ta rất tò mò, từ lúc lên xe đến bây giờ, tên tiểu tử này đã luôn nhìn chằm chằm hắn ta, khiến cho trong lòng hắn ta có hơi sợ hãi. Không, chỉ là cảm thấy ông rất giống một người thân của ta. Lâm Thành khẽ mỉm cười, sau đó tầm mắt rời khỏi tài xế. Ha ha, rất nhiều người cũng nói như vậy rồi. Đúng rồi, nhà của em trai ta cũng mua ở khu dân cư Ôn Hình. Thật hâm mộ nó. Ta có 4 đứa con gái, vẫn muốn có thêm một con trai. Đáng tiếc vợ của ta không sinh được nữa. Tiền kiếm được chỉ nuôi con gái. Nếu không, ta cũng có thể mua nhà, khiến cho cuộc sống của vợ ta tốt hơn một chút. Tài xế rất khéo ăn nói, vừa lái xe vừa nói chuyện với Lâm Thành. Vừa mới trò chuyện, hắn ta đã không dừng được nữa. Nói từ con gái đến vợ, nói từ vợ đến chuyện thú vị gặp phải lúc lái xe. thậm chí còn nói có lần mình thấy một bà lão đi trên đường. Hắn ta vì muốn không đụng vào bà lão, suýt nữa lao xe xuống vách núi. Lúc Lâm Thành nghe được câu này, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Bốn đứa con gái của ông mấy tuổi rồi? Lâm Thành hỏi. Đứa lớn mới 12 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới 3 tuổi, cũng không còn cách nào. Lúc còn trẻ, tài ăn nói không tốt, không biết làm thế nào để lấy lòng phụ nữ, cho nên kết hôn hơi trễ. Tài xế nhìn Lâm Thành nói, vẻ mặt niềm nở. Lâm Thành lại thở dài lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Sư phụ, có thể lái nhanh hơn một chút hay không? Ta cảm thấy ông chạy còn không nhanh bằng chúng ta chạy bộ. Lúc này, bác Lam không nhịn được thúc giục. Tiểu tử, đã rất nhanh rồi, tốc độ này là 100 km/h rồi. 100 cây sao? Bác Lam nhìn cỏ dại và cây cối chậm rãi chuyển động ngoài cửa sổ, vẻ mặt u ám. Đây mà là tốc độ 100 km/h thì hắn ta sẽ ăn phân, đoán chừng còn chưa tới 20 km nữa. Lúc này bác Lam đứng lên liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ. Mẹ nó, đúng thật sự là 100 km/h. Mẹ nó, chú à, xe này của chú nên thay rồi. Bác Lam vô cùng buồn bực nói. Được rồi, nếu người đã muốn nhanh, vậy ta chạy nhanh thêm một chút. Lúc này tài xế dẫm chân ga, chỉ thấy đồng hồ đo tốc độ nhanh chóng tăng lên tới 150, 180, 200 km/h. Bác Lam cảm thấy quá nhanh, vừa mới chuẩn bị nói chạy chậm một chút, kết quả nhìn ra ngoài cửa sổ, con mẹ nó chỉ nhanh hơn vừa rồi một chút chút. Cứ theo cái đà này, chạy bao lâu mới tới khu dân cư Ôn Hinh chứ? Hắn ta mở miệng, nhưng mà bỗng nhiên bị Lâm Thành kéo lại. Ngồi xuống, đừng nói chuyện. Ờ, bác Lam bĩu môi. Các người nhìn đi. Lâm Thành vươn hai tay ra, xé cửa xe hơi. Ngay lập tức, cửa xe hơi bị xách một mảnh. Xem ra có hơi giống với loại xe giấy âm phủ. Tô Trích Nghị và bác Lam trở nên sửng sốt, nhào nhào xé những chỗ có thể xé. Rõ ràng là nhìn thấy xe hơi làm bằng sắt, xé xuống lại trở thành giấy. Tài xế đang chuyên tâm lái xe cũng không chú ý tới hành động của đám người Lâm Thành. Suy cho cùng, đang lái với tốc độ 200 km/h, hắn ta cũng không thể phân tâm được. Tại sao? Bác Lam còn chưa nói hết lời, Lâm Thành đưa tay ra dấu suýt ở khóe miệng. Sau đó, chỉ tài xế lái xe phía trước, ngay sau đó làm ra cái mặt quỷ. Ngay lập tức, con người của bác Lam và Tô Triết Nghị co rụt lại, cơ thể run lên. Hắn ta hiểu ý của Lâm Thành cũng đã rõ ràng như vậy, còn không hiểu thì đúng là đồ ngu. Chẳng trách lái xe đến 100 km/h mà còn chậm như vậy. Ngồi xe nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn ta được ngồi xe chậm như vậy. Còn tưởng là xe có vấn đề, hóa ra là ngồi vào xe quỷ rồi. Hai người không tự chủ được xích lại gần bên cạnh Lâm Thành, sắc mặt có hơi tái nhợt. Ôi, đây không phải là vợ và con gái của ta sao? Tại sao bọn họ lại ở trên xe cảnh sát? Đúng lúc này, đột nhiên tài xế lái xe thấy xe cảnh sát chạy qua con đường đối diện, khuôn mặt trở nên kinh ngạc. Sau đó dừng xe, tài xế vô cùng áy náy nói. Bà vị tiểu huynh đệ, ngại quá, không thể đưa các người tới khu dân cư Ôn Hinh rồi. Nhà của ta xảy ra chút chuyện. Được, được, bọn ta xuống xe ở đây. Bác Lam ngồi ở chính giữa, dùng sức đẩy Tô Triết Nghị. Tô Triết Nghị cũng vội vàng mở cửa xuống xe. Chẳng qua lúc đến lượt bác Lam, đoán chừng là bởi vì tay quá run, lúc xuống xe ấn lõm luôn cửa xe. Thấy vậy, Lâm Thành vội vàng đẩy hắn ta xuống xe, sau đó nhanh chóng đóng cửa xe. Lập tức, chiếc taxi giống như một mũi tên huyền bí, lao đi vun vút. Vừa rồi, chậm như rùa, sao bây giờ lại nhanh như vậy? Khuôn mặt Tô Chết Nghị tràn đầy vẻ khiếp sợ, nói. Xe quỷ chính là như vậy, có lẽ tài xế cũng không biết ông ta đã chết. Vừa rồi, ông ta nhìn thấy vợ và con gái của mình, đoán chừng là đi tới chỗ ông ta gặp chuyện không may. Lâm Thành hơi tiếc nuối, một người sống sờ sờ cứ như vậy mà chết đi. Quan trọng nhất là hắn ta còn có 4 đứa con gái. Chỉ một mình vợ hắn ta liệu có đủ sức nuôi được cả 4 đứa con gái hay không? Vừa rồi, tại sao ngươi không thu phục nó? Nó là quỷ đó. Bác Lam đứng ở một bên mở miệng nói. Mẹ nó, nếu như ngươi là pháp sư, có phải cứ gặp quỷ là ngươi sẽ thu phục hay không? Nó chưa từng hại người, hơn nữa tự có quỷ sai đến thu phục nó. Quan trọng nhất là nó không phải là lệ quỷ, không thuộc vào phạm vi quản lý của ta. Trên thực tế, nó rất đáng thương, mỗi ngày kiếm tiền nuôi sống gia đình, nhưng gặp phải kiếp này, quan trọng là còn không biết mình đã chết. Mạng do trời định, còn người chế ngự thiên nhiên gì đó đều là nói nhảm. Nói một lúc, Lâm Thành không khỏi nhớ tới chính mình. Một con người sống sờ sờ đột nhiên biến thành cương thi. Vận mệnh đã như vậy rồi, dù sao hắn cũng không thể thay đổi. Mây đen dợp trời, đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ. Gió đêm chậm chậm thổi đến, vô cùng tinh nghịch thổi vén góc áo của người. Nhóm 3 người Lâm Thành đi trên con đường tối đen. Sau khi quỷ xe rời đi, xe taxi cũng thưa thớt hẳn. Đi hơn nửa ngày trời mà không nhìn thấy chiếc nào. Hoặc là nhét đầy người lao nhanh qua nhóm 3 người Lâm Thành. Tại sao hắn ngay cả bản thân chết rồi cũng không biết? Bỗng nhiên Bác Lam nhìn Lâm Thành. Hắn ta nghĩ rất lâu, không thể có người bản thân chết rồi lại không biết được. Tô Chết Nghị cũng vểnh tai lên, hắn ta cũng rất muốn biết đáp án này. Bởi vì hắn chết rất thảm, trong lòng không muốn chấp nhận mình đã chết. Nói đơn giản chút thì hắn tự lừa gạt chính mình. Gạt chính mình sao? Bác Lam hơi cạn lời, bản thân cũng có thể gạt, thật sự phục rồi. Phí lời, giống như người sống thì thoảng cũng sẽ tự lừa dối chính mình. Ví dụ, người đang đi rồi, không thấy tiền trong túi quần đâu nữa. Chắc chắn, người cho rằng bị trộm rồi, hoặc là đánh rơi rồi. Lâm Thành nhìn Bác Lam nói. Đúng vậy, nếu không, sao lại không thấy nữa chứ? Bác Lam vô cùng chắc chắn gật đầu. Sự thật thì tiền ở trong nhà, bản thân người quên mang theo. Người xem, đây không phải là tự lừa gạt mình sao? Đạo lý tương tự, tài xế rõ ràng đã chết. Hắn cảm thấy hắn chưa chết, lừa gạt chính mình. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Được thôi. Bác Lam chỗ hiểu chỗ không gật đầu. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, gió đêm đang thổi, bất chi bất giác đã vào đến nội thành. Vào nội thành thì xe rất nhiều, nhìn thấy khắp nơi, tùy tiện ngồi một chiếc, đưa Tô Chí Nghị đến trường cấp 3 số 1 trước. Bởi vì trong nhà không chứa được nhiều người như thế này, Tô Chí Nghị cũng ở trường suốt. Sau đó, Lâm Thành dẫn Bác Lam trở về khu dân cư Ôn Hình. Lên lầu, tới trước cửa nhà, Lâm Thành lấy chìa khóa ra mở cửa. Giờ đã rất muộn, cha mẹ hắn cũng đã ngủ rồi. Ta ngủ ở đâu? Bác Lam hỏi. Người ngủ ở gian này đi. Trước đây là nơi sư tỷ của ta ở, nhưng bây giờ tỷ ấy đi về rồi. Lâm Thành lạnh nhạt nói, sau đó đi về phòng của mình. Trở về phòng, Lâm Thành nhìn ngó khắp nơi, ác mộng đã rời khỏi. Sau đó, hai chân ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện thuật thần thông cấp 10. Trước đây, hắn đã tu luyện đến thông thiên nhãn thông cấp 1. Bây giờ là thông tha tâm thông cấp 2, cũng tức là thuật đọc tâm. Thuật thần thông cấp 10 cực kỳ lợi hại, cũng không thể hạ cấp. Bây giờ hắn phá giải, cần nâng cao thực lực của bản thân. Cảnh giới cương thi chỉ thiếu một chút nữa sẽ đột phá đến cương thi mắt đỏ. Tính toán thời gian đại khái chỉ cần 2-3 ngày. Một khi hắn trở thành cương thi mắt đỏ, Lâm Thành cảm thấy thực lực của bản thân chắc chắn sẽ tăng vọt. Cùng với tu luyện, hắn thả lỏng toàn thân, cả người tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Nhưng lúc này hắn chợt phát hiện bản thân đã vào mộng. Ác mộng, người muốn chết đúng không? Không cần đoán, Lâm Thành cũng biết là ác mộng đang giả quỷ. Vừa nãy hắn đang tu luyện, không thể ngủ được. Không ngoài dự đoán, một đám khói mù màu lục xuất hiện trước mặt Lâm Thành. Đừng kích động, ta đến để nói cho ngươi biết một tin. Trong ngọn núi lớn xen giữa phố Dương Thạch và phố Tùng Sơn, có một người dẫn xác. Ngươi cũng biết, xã hội này bây giờ vốn không có thi thể cho hắn làm, nên hắn đã ẩn cư trong núi sâu, nuôi vài con cương thi, nhưng vào tối qua không biết có chuyện gì. Người dẫn xác bị cương thi của mình cắn chết, tổng cộng 5 con cương thi, một con trong số đó đã đi vào khu dân cư này của người rồi. Bởi vì 5 con cương thi này hút máu tươi của người dẫn xác, cơ thể cũng cực kỳ lợi hại, đã trở thành cương thi mắt xanh rồi. Đừng hỏi sao ta biết, bây giờ ta đến nói cho ngươi rồi. Lúc người thân của ngươi gặp nạn, đừng đổ tội lên đầu ta. Cương thi mắt xanh sao? Ngay lập tức, đồng tử của Lâm Thành co rút lại. Không đợi hắn mở miệng, ác mộng đã biến mất. Hắn cũng ra khỏi giấc mơ. Lâm Thành đang bí quan bỗng mở mắt. Cương thi mắt xanh vô cùng lợi hại, lại hút máu tươi của người dẫn xác. Lâm Thành từng hút máu tươi của thợ săn cương thi, nên biết một khi hút máu thì thực lực sẽ tăng mạnh, tính khí nóng nảy. Những con cương thi này không có lý trí của người bình thường giống như hắn. Bọn nó không có cảnh giới của hắc cương, giờ chúng giống như một cỗ máy lạnh lùng, biết giết người. Lúc này lại có một con cương thi mắt xanh đến khu dân cư của hắn. Sao tên nhóc này lại trà trộn vào được chứ? Cho dù cương thi mắt xanh rất mạnh, cũng không thể từ vùng ngoại ô đến nội thành được. Nhiều người như thế, chẳng lẽ không có một ai nhìn thấy nó sao? Cương thi không có lý trí, nhìn thấy vật sống sẽ cắn. Hắn không tin cương thi mắt xanh không nhìn thấy người sống. Đã nhìn thấy người sống, lại không có ai phát giác ra sự tồn tại của nó. Rất có khả năng có thứ gì đó đang giúp nó, mang nó thẳng đến khu dân cư Ôn Hình. Khu dân cư Ôn Hình vốn không có gì đặc biệt. Cho dù muốn để cương thi đi cắn người, cũng nên đi đến khu dân cư Đồng Đúc. Tại sao lại đưa đến chỗ này chứ? Lâm Thành mơ hồ cảm giác được có chút mùi vị âm mưu trong này. Hắn dự cảm phải 8-9 phần là đang nhắm vào hắn. Nếu không, tại sao đang yên đang lành lại có cương thi mắt xanh xuất hiện ở đây? Lâm Thành không tu luyện nữa. Tất cả nguy cơ liên quan đến sinh mạng của cha mẹ hắn đều phải diệt trừ. Cương thi mắt xanh sao? Lâm Thành thật sự muốn biết nó trông như thế nào, rốt cuộc lợi hại đến đâu. Hắn có pháp thuật và pháp trận cao thâm, còn có cơ thể cương thi, cho dù bị cương thi mắt xanh cắn cũng không sợ. Chưa chắc hắn không có thực lực đấu với cương thi mắt xanh. Lúc này, Lâm Thành mở cửa sổ, vừa chuẩn bị nhảy xuống, hắn lại cảm thấy nên đưa theo Bác Lam thì tốt hơn. Tuy Bác Lam nhát gan, không có bản lĩnh nhưng vẫn có tác dụng, chỉ ít có thể giúp hắn cầm đồ. Lúc bày trận, hai người cũng nhanh hơn. Điều quan trọng nhất là có một số thứ một người rất khó hoàn thành. Ví dụ gảy ống mực, một người vốn chẳng thể gảy ra được. Sau đó, Lâm Thành đến phòng của bác Lam, mở cửa phòng, lập tức nhìn thấy tên nhóc này lại đang làm gì đó khó miêu tả. Trên sàn còn vứt một tờ giấy, bên trên có thứ giống như sữa. Má nó, phòng của ông đây để cho người lái máy bay à? Lâm Thành đi ngang qua cho hắn một cái bạt tai, sau đó liếc mắt nhìn tiểu đệ của bác Lam, trong lòng cười lạnh, còn chưa to bằng một nửa cái của hắn. Đùa à, bây giờ hắn là cương thi, có thể xuyên thủng cả tấm thép ấy chứ. Chỉ có điều hắn chưa dùng thôi. Lớn thế này, cứng thế này, cũng không biết có còn cảm giác hay không. Đây là điều Lâm Thành lo lắng nhất. Huynh, người vào phòng không gõ cửa sao? Bác Lam vô cùng hoảng loạn kéo quần lên, sắc mặt hơi phiếm hồng, có chút ngại ngùng. Được rồi, mau mặc quần áo theo ta xuống lầu. Lâm Thành hơi mất kiên nhẫn nói. Chẳng mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, hắn không muốn làm mất thời gian. Đợi đến trời sáng, cương thi chắc chắn sẽ trốn đi, đến lúc đó không dễ tìm. Lâm Thành là cương thi nên biết lúc này chính là thời gian cương thi hoạt động mạnh nhất. Bắt quỷ sao? Bắt quỷ thì ta không đi đâu. Ăn khuya, ở đây nào có quỷ cho người bắt? Lâm Thành khẽ bật cười. Được. Nghe đến ăn khuya, bác Lam lập tức mặc quần áo. Cầm lấy, đi. Lâm Thành ném dụng cụ chuẩn bị bắt cương thi cho bác Lam, sau đó lặng lẽ mở cửa đến cửa chính. Bác Lam hơi do dự không muốn đi, ăn đêm lại mang theo những thứ này, vừa nhìn đã biết là đang lừa người rồi. Hắn ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, làm gì dễ lừa như vậy. Có điều nhìn thấy Lâm Thành đang đợi hắn ta ở cửa, hắn ta rụt cổ lại, nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Thành. Đóng cửa lại, đừng có lề mề, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Ừ. Bác Lam gật đầu, đóng cửa lại rồi cùng Lâm Thành xuống lầu. Trong lòng hắn ta chửi Lâm Thành là tên họ Lâm máu chó, có hắn ở đây thì chẳng sao đâu. Vừa nãy ở trong hang núi suýt chút đã bị dọa chết, hắn ta không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa. Khu dân cư không lớn lắm, kéo dài mấy tòa nhà. Đây là khu dân cư kiểu cũ, cũng không cần xanh hóa gì. Đèn đường vẫn đang sáng, điều này khiến bác Lam cảm thấy hơi an toàn một chút. Nếu tối đen giống như trước đây, hắn thật sự không dám đi theo Lâm Thành. Lâm Thành có thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng hắn ta thì không. Theo sát ta. Lâm Thành quay đầu nhìn bác Lam, phát hiện tên nhóc này hơi cách xa mình. Lỡ như cương thi mắt xanh tấn công hắn ta thì hắn không thể cứu ngay được. Đại ca, nửa đêm nửa hôm thế này, rốt cuộc người tìm cái gì? Bác Lam thấy Lâm Thành nhìn đông ngó tây cũng vô cùng cảnh giác nên tỏ ra buồn bực hỏi. Đã không có quỷ, vậy tại sao con muốn hắn ta ra ngoài? Tìm cương thi. Lâm Thành cực kỳ nghiêm túc nói. Bác Lam ngẩn ra tại chỗ ngay lập tức, hai chân bắt đầu run rẩy. Tìm cái gì không tìm, lại tìm cương thi ở đây. Vậy thì khu dân cư này thật sự có cương thi sống sao? Một giây sau, bác Lam theo sát Lâm Thành, thần kinh cũng trở nên căng chặt. Hắn ta biết Lâm Thành gọi hắn ra không có chuyện gì tốt. Quả nhiên giống như hắn nghĩ. Trước đây mới tìm quỷ, bây giờ lại tìm cương thi. Hắn cảm thấy từ sau khi đi theo Lâm Thành, thứ hơn 10 năm không thấy được đều lần lượt bị hắn nhìn thấy rồi. Người không nhầm đấy chứ? Trong khu dân cư sao lại có cương thi? Ta thấy trong phim ảnh đều ở trong núi. Bác Lam vừa đi vừa mở miệng nói. Ta cũng mong là ta lầm, có hay không thì tìm một chút là biết. Khu dân cư cũng không lớn, chắc không tốn đến nửa tiếng là có thể tìm xong. Cứ như thế này, bác làm theo Lâm Thành như một tên ngốc, đi qua đi lại dưới lầu của khu dân cư. Lẽ nào ác mộng lừa ta, vốn không cảm nhận được thi khí, khu dân cư cũng tìm xong rồi. Lẽ nào vào trong tòa nhà lớn rồi, hay là ở hầm đỗ xe? Lâm Thành dừng bước, nhíu mày, cuối cùng dẫn bác Lam đến hầm đỗ xe. Hắn cảm thấy khả năng cương thi mắt xanh trú ở bãi đỗ xe lớn hơn một chút. Nếu là hắn, lúc này sẽ nấp ở bãi đỗ xe. Chỗ đó người ít không nói, âm khí cũng không nặng như khu dân cư. Rất nhanh, Lâm Thành đã dẫn bác Lam đến bãi đỗ xe. Đèn bên trong không sáng lắm, khá mờ và tối. Có những nơi thậm chí không có đèn. Ở trước cửa lớn, người gác cổng nhìn Lâm Thành và bác Lam, sau đó tiếp tục xem phim trong phòng bảo vệ. Người sống ở khu dân cư ngày nào cũng vào xa, người gác cổng cũng quen Lâm Thành, biết Lâm Thành là hộ gia đình của khu dân cư, nếu không thì đã không giả vờ như không nhìn thấy. Đi, chúng ta vào trong xem thử. Một lát sau, Lâm Thành đưa bác Lam vào thẳng bãi đỗ xe. Vừa vào trong, sắc mặt của Lâm Thành lập tức tối lại, một cỗ khí lạnh phả vào mặt hắn. Quả nhiên ở bãi đỗ xe, xem ra ác mộng không gạt ta, dựa theo thi khí, quả thực rất lợi hại. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn bác Lam, nói: đưa ống mực và máu gà cho ta. Hắn nhận lấy ống mực và máu gà, Lâm Thành đổ máu gà vào trong ống mực. Máu gà này là máu màu gà của gà trống đỏ thẫm trước đây. Lúc đó không dùng hết, Lâm Thành đã mang về. Máu gà đổ vào trong ống mực, dây ống mực vốn màu đen, bên trong biến thành màu đỏ. Ngay sau đó, hai tay Lâm Thành kết ấn, không ngừng bổ sung pháp ấn lên ống mực. Đã xem phim Ngài Cương Thi do anh Thúc diễn chưa? Lâm Thành bỗng nhìn bác Lam hỏi. Xem rồi, sao? Bác Lam hơi nghi ngờ, không rõ Lâm Thành đột nhiên hỏi chuyện này làm gì. Ống mực này có hiệu quả giống với ống mực trong phim. Người nắm đầu này, đến chừng đó thấy cương thi đừng sợ. Chúng ta cùng nhau dùng dây ống mực đánh nó. Máu gà này là của gà trống đỏ thẫm, sống 8 năm. Máu màu gà có tác dụng rất mạnh đối với tà vật. Người phải bảo vệ ta thật tốt, nếu không lần sau không còn ai cùng người tới chỗ này nữa đâu. Bác Lam hơi nóng lòng muốn thử, nhưng mang theo nỗi sợ hãi nên trái tim nhỏ của hắn đập điên cuồng. Loại cảm giác này rất phức tạp, hắn rất muốn thử xem, nhưng trong lòng lại sợ muốn chết. Không để cho bác Lam do dự nhiều, Lâm Thành đã bước chân ra. Bác Lam đành đuổi sát theo sau. Bây giờ không cần ở gần ta quá, như thế này sao gảy ống mực được. Người yên tâm đi, nhìn thấy cương thi thì người dùng ống mực đánh. Được. Bác Lam nuốt nước bọt ừng ực, nới rộng khoảng cách với Lâm Thành. Người... ta bảo người cách xa ra một chút, chứ không bảo người đi về hướng khác. Ống mực trong tay ông đây sắp căng đứt ra rồi. Lâm Thành vô cùng buồn bực, thật muốn đánh hắn ta một bạt tai. Nhưng nghĩ đến đây là lần đầu của bác Lam nên cũng thôi, chỉ qua loa mắng hắn ta một câu. Ta sợ. Bác Lam mặt như đưa đám, hai chân đi đường cũng đang run rẩy. Lâm Thành không để ý đến hắn, nương theo thi khí mà đi thẳng đến hầm đỗ xe tầng 2. Dưới sự tập trung tinh thần cao độ, bác Lam cảm thấy bản thân rất mệt, dường như đã chạy hơn 100 km vậy. Nhưng lại không dám buông lời cảnh giác. Hắn sợ cương thi bỗng nhảy ra từ phía sau, cắn hắn một cái. Dừng lại. Lúc này, Lâm Thành chợt dừng bước. Mũi ngửi ngửi, sau đó tỏ sang nghiêm túc nhìn bác Lam nói. cẩn thận một chút, ở đây thi khí rất nồng, còn xen lẫn mùi tanh, cương thi chắc đang ở gần đây. Thoáng chốc, cơ thể Bác Lam run cầm cập, thần kinh càng tập trung hơn, ngó nghiêng khắp nơi, hơn nữa thì thoảng quay đầu nhìn đằng sau. Ở đây còn có người sao? Đã muộn như thế này, hắn không ngờ bãi đỗ xe còn có người. Nghe tiếng nói chuyện là một nam một nữ, cách bọn họ một đoạn. Nếu không phải thính giác của hắn tốt thì thật sự không nghe gì. Mau, ta biết cương thi ở chỗ nào rồi. Lâm Thành chợt tăng tốc đi về hướng có tiếng nói chuyện. Đã có người, cương thi chắc chắn sẽ xuất hiện. Đối với cương thi mà nói, nhìn thấy vật sống giống như kẻ nghiện nhìn thấy thuốc phiện, rất khó kháng cự. Bọn họ không cần đi tìm cương thi, đi tìm hai người kia là được. Đã muộn rồi, hai người này có khả năng đã bị cắn. Không đạt đến cảnh giới của hắc cương, cương thi sẽ không sản sinh ra trí tuệ. Nhìn thấy vật sống thì sẽ không khách sáo. Đợi, đợi ta, Thành ca. Thấy Lâm Thành bỗng tăng tốc, Bác Lam cũng không còn cảnh giác xung quanh nữa, lập tức đuổi theo Lâm Thành. Cấu tạo của hầm đỗ xe tầng 2 rất phức tạp, 7 ngõ 8 ngách giống như mê cung. Cái gì mà khu B1, khu B2, Lâm Thành nhìn thôi cũng hoa mắt chóng mặt. Có điều thính lực của hắn rất tốt, chạy theo âm thanh không hề lạc đường ở bãi đỗ xe. Hầm đỗ xe tầng 2 của thành phố Dương Thạch. Lưu Dương cảm thấy hôm nay rất xui xẻo, thế mà vụng trộm lại bị bắt, còn phải gọi điện thoại cho vợ mình tới bảo lãnh. Nhìn thấy vợ đang đi ở phía trước, ông ta cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề. Vừa nãy vợ còn nhắc đến chuyện ly hôn với ông ta. Chuyện này khiến ông ta lập tức hoảng loạn. Người đã đến tuổi trung niên, con cái đã lớn tuổi hết rồi, sau khi ly hôn sẽ không tốt với con trai và với cả hai người họ. Ông ta biết bản thân làm sai, mặt dày cố gắng xin lỗi. Nhưng đi mãi, ông ta chợt nghe thấy một tiếng hơ, hơn nữa còn kèm theo một mùi tanh tưởi. Thứ gì mà thối như vậy chứ? Vợ Lưu Dương đi đằng trước bỗng bịt mũi lại, nhíu mày. Quả thực, mùi này rất khó ngửi, còn khó ngửi hơn cả mấy con cá đã chết vài tháng. Khiến người ta ghê tởm, buồn nôn, hơn nữa còn mang theo một làn gió lạnh. Nàng không sao chứ? Lưu Dương nắm bắt cơ hội, lập tức chạy lên trước, quan tâm hỏi han. Ông ta rất yêu vợ của mình, kết hôn hơn 10 năm, lúc ông ta còn rất nghèo. Vợ luôn kề vai sát cánh bên ông ta, trước giờ chưa từng oán hận nửa câu. Sự thật thì hôm nay ông ta cũng là lần đầu tiên đi, còn bị người ta cưỡng chế lôi kéo đi. Sau đó vừa cởi quần, cửa đã bị mở tung ra. Ông ta cảm thấy chắc chắn có người hãm hại ông ta. Nhưng bây giờ những điều này không quan trọng, điều quan trọng là dỗ ngọt vợ. Cút! Ngày mai lập tức đi làm thủ tục ly hôn. Con trai đi theo ta. Đám đàn ông thối các người quả nhiên có tiền rồi sẽ trở nên tệ bạc. Lúc đầu ta thật sự mù rồi mới nhìn chúng ngươi. Vợ Lưu Dương nói năng lạnh lùng, trên mặt tràn ngập sương lạnh, nói. Hừ. Lại là một âm thanh kỳ quái. Vừa nãy còn tưởng là ảo giác, lần này nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Vợ à, nàng có nghe thấy tiếng kỳ lạ gì không? Không biết tại sao đêm nay bãi đỗ xe đã đi qua vô số lần này lại khiến Lưu Dương cảm thấy sợ hãi, giống như trong bóng tối có người đang rình mò ông ta vậy. Hình như có tiếng động lạ, truyền từ đâu đến? Vợ Lưu Dương chỉ về gian đỗ xe tối đen phía trước mặt, nói. Gian đỗ xe này là gian đỗ xe tư nhân, có điều không biết nguyên nhân gì vẫn luôn không có xe đỗ. Ta đi thử xem. Đừng đi, mau về thôi, ở đây khiến toàn thân ta không thoải mái. Vợ Lưu Dương nhíu mày, lập tức gọi Lưu Dương lại. Bụp, bụp, bụp. Một chuỗi tiếng bước chân giống như trống ngực vang lên. Lưu Dương và vợ của ông ngây người, nhìn vào sàn đỗ xe phát ra tiếng động, tỏ ra nghi ngờ. Đi. Không biết tại sao, vợ Lưu Dương bỗng có sự cảm sống. Hơn nữa, sự cảm vô cùng mãnh liệt, lập tức kéo Lưu Dương nhanh chóng rời đi. Không thể không nói, thì thoảng, giác quan thứ sáu của phụ nữ thật sự rất chuẩn. Lúc bọn họ vừa đi được một bước, bất thình lình, một bóng đen bỗng xẹt qua đỉnh đầu của họ. Tập trung nhìn kỹ. Ôi mẹ ơi! Lưu Dương ngồi phịch xuống đất, cả người hoàn toàn bị dọa đến mông lung luôn rồi. Cương! Cương Thi! Đồng tử của vợ Lưu Dương bỗng co rút lại, trong đầu là một mảnh trống rỗng, hai chân không khỏi run lẩy bẩy, trong không khí tỏa ra mùi khai, chất lỏng màu vàng nương theo bắp đùi ông ta chảy vào giày. Hơ! Trong miệng Cương Thi tuôn ra một luồng thi khí màu đen, quần áo rất tả tơi, móng tay sắc nhọn tỏa ra u quang, trên mắt không có chút biểu cảm nào. Kinh khủng, nỗi kinh hoàng bao vây lấy hai người. Cộp, hai chân Cương Thi nhảy lên, không hề do dự mà lập tức nhảy thẳng đến chỗ vợ Lưu Dương đang bị dọa điếng người. Lưu Dương đang ngồi trên mặt đất, đồng tử đột nhiên co rút, lá gan cũng tự nhiên trở nên lớn hơn, lập tức đứng dậy, kéo tay vợ của ông ta hung hãn lôi đi. Ông ta kéo vợ của mình ra sau lưng. Một giây sau, Cương Thi đánh mất mục tiêu, nhìn sang Lưu Dương, móng tay sắc nhọn không hề do dự bắt lấy hai cánh tay của Lưu Dương. Cơn đau như sắt muối trước nay chưa từng có, khiến Lưu Dương phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Chồng! Lúc này, vợ Lưu Dương mới phản ứng kịp, vẻ mặt sợ hãi hét lớn. Bà ta mặc kệ tay phải đang bị thương do vừa nãy bị kéo đi thô bạo, xông về phía Cương Thi. Đừng! Đi mau! Đi mau! Báo cảnh sát! Đi mau! Ta đáng chết! Ta không phải là người! Đây là quả báo của ta, sau này chăm sóc tốt cho con trai của chúng ta. Vợ à, ta yêu nàng. Hai mắt Lưu Dương trừng to, nhẫn nhịn đau đớn, hét lớn với vợ mình. Ngay sau đó, ông ta cắn chặt răng, hai chân dồn lực đạp về phía Cương Thi. Nhưng ông ta phát hiện dường như Cương Thi đang lơ lửng, ông ta vốn không thể đạp bay nó được. Trên mặt ông ta lộ ra một tia tự giễu, không ngờ bản thân sẽ gặp phải Cương Thi. Điều này quả thực là trò đùa lớn nhất thiên hạ. Nói ra, đoán chừng cũng sẽ không có ai tin. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thực ra tất cả mọi thứ đã xảy ra trong một khoảnh khắc. Sau khi tóm được hai cánh tay của Lưu Dương, Cương Thi cúi đầu cắn vào cổ Lưu Dương. Đừng! Vợ Lưu Dương lấy hai tay che mắt, giọng nói cao vút vọng lại trong bãi đỗ xe. Bà ta khóc như mưa, bà ta không dám tin đây là sự thật. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, cắn răng giống như đã đưa ra quyết định khó khăn nào đó. Sống là vợ chồng, khi chết chúng ta cũng phải làm vợ chồng. Nghiệt xúc, chết đi! Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn truyền đến, vợ Lưu Dương trừng to mắt nhìn. Chỉ nhìn thấy một người thiếu niên giống như thiên thần hạ phàm, tay cầm kiếm gỗ đào, vung kiếm bổ vào đầu Cương Thi. Xuy, xuy, không có tiếng bang bang giống như trong tưởng tượng, chỉ có tiếng ăn mòn chói tai. Ô, ô, ô. Có lẽ Cương Thi cảm thấy đau đớn, hú lên quỷ dị, lập tức buông chân sau của Lưu Dương ra. Chồng à, chàng tuyệt đối không thể chết. Thấy Cương Thi thả Lưu Dương, vợ Lưu Dương lập tức xông lên ôm chặt lấy ông ta. Gạo nếp cho bà, cầm một nắm ấn chặt vào miệng vết thương của ông ta. Lâm Thành ném ra một túi gạo nếp đã chuẩn bị trước cho vợ Lưu Dương. Hắn vốn chuẩn bị cho bác Lam, bây giờ cũng không lo được nhiều như thế. Nếu thi khí nhập vào cơ thể, đến lúc đó lại có thêm một con cương thi. Lâm Thành, người chạy nhanh như thế làm gì? Mệt chết ta rồi. Bác Lam cầm ống mực, thở hổn hển chạy lên. Vừa nãy, Lâm Thành nghe thấy tiếng hét thảm, bỗng ném ống mực đi, biến mất trong chớp mắt. Cũng may không chạy xa lắm, nếu không hắn ta thật sự không thể tìm được Lâm Thành. Trời, đây là cương thi sao? Nhìn thấy cương thi mọc ra hai cái răng nanh nhọn hoắt trong miệng, hai tay thẳng tắp trước mặt, đồng tử Bác Lam co rút lại, lập tức chạy ra sau lưng Lâm Thành. Không phải là cương thi, lẽ nào là quỷ hay sao? Ống mực đâu? Lâm Thành nhìn Bác Lam nhưng vẫn luôn cảnh giác cương thi. Hắn nhìn cẩn thận, quả thực con cương thi này có mắt màu xanh, hơn nữa vừa nãy bị kiếm gỗ đào thoa máu gà chém lên đầu, thế mà tên nhóc này không xảy ra chuyện gì. Nó chỉ đứng lùi ra sau, cũng không hề tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đây, Bác Lam giao ống mực cho Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành kéo một đầu đưa cho Bác Lam. Hít sâu một hơi, đừng sợ, người nắm chặt đầu đó là được. Ta đếm 1, 2, 3, sau đó cùng xông lên. Lâm Thành tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Bác Lam nói. Lúc này, lòng bàn tay Bác Lam đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng quá căng thẳng, cả người như sắp phát điên rồi. Từ trước tới nay, hắn ta chưa từng nghĩ đến có ngày hắn ta sẽ gặp phải cương thi, hơn nữa còn phải trực tiếp đối đầu với cương thi. Thế giới này quá điên cuồng. Nếu không phải hắn ta đã rèn luyện sự can đảm trước khi vào trong hang động, bây giờ đột nhiên đối mặt với cương thi, chắc hẳn hai chân hắn ta đã nhũn ra rồi. Giờ phút này hắn ta dường như đã hiểu rõ nguyên nhân Lâm Thành bảo hắn ta và Tô Chí Nghị đi vào hang động. Bây giờ cho dù hắn ta sợ, nhưng hai chân không đến mức nhũn ra. Hai mắt Bác Lam đầy tơ máu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cương thi. 1, 2, 3, lên! Đột nhiên Lâm Thành và Bác Lam lập tức xông tới. Ô, cương thi mắt xanh phun ra một hơi thi khí, hai chân nó nhảy lên một cái thật cao, hai tay cứng rắn di chuyển ngang qua không trung, bổ thẳng về phía Lâm Thành. Bắn! Con người của Lâm Thành co lại, vội vàng kéo dây ống mực ra, cơ thể Bác Lam run lên, dùng hết sức kéo. Hai người kéo căng dây ống mực giống như kéo cung. Thả! Đúng lúc này, Lâm Thành hét lớn một tiếng. Vèo! Dây ống mực bị kéo cong, đột nhiên bắn ra. Bịch! Một giây tiếp theo, dây ống mực bắn vào trên người cương thi mắt xanh. Một tiếng nổ mạnh phát ra kèm theo tia lửa, cương thi bị bắn ngược trở lại. Bịch! Bịch! Bịch! Cương thi nhảy lùi lại 3 bước, lúc này mới đứng vững được. Làm tuyệt lắm! Lâm Thành giơ ngón cái về phía Bác Lam. Không thể không nói, người này vẫn có chút ít tác dụng. Ít nhất vừa rồi không bị dọa tới mức không kéo nổi dây ống mực. Ô! Cương thi nhìn hai người, sau đó lại dùng hai chân nhảy về phía Bác Lam. Một lần cú nhảy rút gọn khoảng cách chỉ còn mấy mét, giống như từ trên trời lập tức rơi xuống đỉnh đầu Bác Lam. Móng tay sắc nhọn cắm xuống đầu Bác Lam. Lão đại, cứu ta! Con người của Bác Lam nhanh chóng co lại, trong miệng phát ra tiếng kêu gào cuồng loạn. Dùng dây ống mực bắn nó! Sắc mặt Lâm Thành xa sầm xuống, lại cùng Bác Lam kéo dây ống mực. Vèo! Bịch! Trong lúc cương thi sắp tới gần Bác Lam, dây ống mực lại bắn vào trên người nó. Nó lập tức bị bắn bay ra ngoài. Vù. Bác Lam thở phào nhẹ nhõm, tim cũng muốn vọt lên tới cổ họng, nhưng hắn ta cảm thấy vô cùng kích thích. Loại kích thích chưa từng có này làm đầu óc hắn ta cực kỳ hưng phấn, đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ. Cảm giác lần đầu tiên chiến đấu với cương thi như vậy, người chưa từng trải qua thì căn bản không thể biết được. Ô, ô. Cương thi đập xuống đất lại đứng thẳng, trái ngược với lực hấp dẫn của trái đất. Ngay sau đó, cương thi mắt xanh ngửa mặt lên trời hét dài, miệng giống như ống khói liên tục phát ra thi khí, đồng thời khí thế trên người nó cũng không ngừng mạnh hơn. Lâm Thành nhíu mày, quay đầu nhìn vợ Lưu Dương đang vừa khóc vừa ôm lấy chồng mình khóc, nói: Người mau đưa chồng người về nhà, đừng báo cảnh sát, đừng gọi 120, chờ ta giải quyết con cương thi này xong sẽ đến cứu chồng người. Lâm Thành cũng là cương thi, biết cương thi mắt xanh đã trở nên cuồng bạo, bắt đầu dùng hết sức. Chắc hẳn nó cũng không ngờ hai người trước mắt lại khó chơi như vậy. Một khi cương thi mắt xanh dùng hết sức lực, Lâm Thành cũng không thể chống cự. Dù nói thế nào, nó cũng là cương thi mắt xanh, còn hắn bây giờ chỉ là cương thi mắt tím. Các người cẩn thận! Vợ Lưu Dương cũng không dài dòng, vô cùng dứt khoát rồi ôm chồng mình chạy ra bên ngoài bãi đỗ xe. Bà ta không dám báo cảnh sát vì cảnh sát có thể sẽ cho là bà ta đang nói dối. Vừa rồi Lâm Thành cũng cảnh cáo bà ta rồi, bây giờ bà ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hắn thôi. Bác Lam, người lùi lại bảo vệ bản thân là được rồi, chuyện tiếp theo không cần tới người nữa. Ngay sau đó, Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nhìn về phía bác Lam. Không cần ống mực à? Vừa rồi nó không dùng hết sức, bây giờ nó dùng hết sức, ống mực đã không có tác dụng gì với nó nữa. Lâm Thành nói. Được, người cẩn thận đấy. Bác Lam gật đầu, sau đó ném ống mực xuống và nhanh chóng lùi lại. Hắn ta không muốn Lâm Thành gặp bất trắc. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện, hắn ta cũng tiêu đời. Vèo. Ngay lập tức, cương thi mắt xanh biến mất. Trong chớp mắt, nó lại xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành. Vèo. Hai tay nó giơ thẳng, chợt co lại rồi đột nhiên đâm về phía trước. Tốc độ của nó nhanh tới mức Lâm Thành không kịp phản ứng. Chờ sau khi nhận ra thì cương thi đã phát ra đòn tấn công của mình. Xoẹt. Trong chớp mắt, Lâm Thành lấy kiếm gỗ đào chắn ngang trước ngực. Móng tay sắc bén phát ra ánh sáng của cương thi đâm thẳng vào trên thanh kiếm gỗ đào. Bịch. Sức lực mạnh mẽ làm thanh kiếm gỗ đào đập mạnh vào ngực của Lâm Thành. Xoẹt. Hai chân Lâm Thành dính sát mặt đất, nhưng sức lực quá lớn làm hắn trượt xa 3 mét trên mặt đất. Cuối cùng hắn bị đập vào trên một cây cột. Phụt. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể chấn động, nội tạng dường như bị lệch khỏi vị trí. Khác với cương thi khác, Lâm Thành là cương thi biến dị, nội tạng trong cơ thể cứng rắn hơn người bình thường rất nhiều. Nếu không, Lâm Thành cũng không thể có linh hồn. Cho dù là vậy, nội tạng cũng có phần hơi lệch khỏi vị trí. Thực lực của cương thi mắt xanh quả nhiên khủng khiếp. Thành ca, người không sao chứ? Bác Lam ở bên cạnh vô cùng lo lắng, thậm chí hắn ta bất giác thay đổi cách xưng hô mà bản thân không hề phát hiện ra. Hắn ta thật lòng rất khâm phục Lâm Thành. Giờ phút này hắn ta cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân cha bảo hắn ta đi theo Lâm Thành. Không sao. Lâm Thành điều chỉnh lại vết thương của mình, sau đó ném ra một nắm lá bùa. Người nhận lấy lá bùa, đặt từng lá bùa xuống đất thành hình tròn, nhanh lên. Lâm Thành nói xong, dùng máu ngoài miệng bôi lên trên thanh kiếm gỗ đào, sau đó đâm mạnh một kiếm về phía cương thi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hai tay cương thi vỗ một cái, kẹp lấy thanh kiếm gỗ đào. thanh kiếm gỗ đào ma sát với lòng bàn tay cứng rắn của cương thi, liên tục xuất hiện tia lửa. Bịch. Sau đó, thanh kiếm gỗ đào đâm vào trên ngực cương thi, nhưng lực đâm đã giảm đi rất nhiều. Xèo, xèo. Thanh kiếm gỗ đào bắt đầu ăn mòn cơ thể cương thi, nhưng cương thi hoàn toàn không cảm giác được sự đau đớn, không để ý tới vết thương do thanh kiếm gỗ đào gây ra cho nó. Hai tay giơ ngang di chuyển về phía đầu của Lâm Thành. Sức lực của nó rất lớn, tốc độ lại rất nhanh. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong đầu hắn. Lâm Thành không nói một lời, vội vàng ngồi xổm xuống. Bộp. Lúc này, hai tay của cương thi đánh thẳng vào trên cây cột xi măng cứng rắn, phá mất một mảng cột xi măng. Lâm Thành hít sâu một hơi. Nếu vừa rồi bị nó chụp trúng, chắc đầu của mình sẽ rời khỏi cơ thể. Hắn không phải là quỷ, đầu rời khỏi cơ thể sẽ chết thật. Bịch. Trong chớp mắt, Lâm Thành không do dự đá một phát lên trên người cương thi. Nhưng Lâm Thành cảm giác như đá vào trên tường xi măng. Đá tới chân cũng đau đớn, nhưng cương thi lại không hề nhúc nhích. Thậm chí nó còn nhảy lên, dùng hai chân đá mạnh vào ngực Lâm Thành. Bịch. Sau đó, Lâm Thành hóa thành hồ lô, điên cuồng lăn trên mặt đất, cuối cùng và phải vách tường mới dừng lại. Mẹ nó, người vẫn chưa chuẩn bị xong à? Lâm Thành đau đớn nhíu mày vì động vào vết thương, quay đầu nhìn lại, bắt đầu sốt ruột khi thấy bác Lam vẫn còn đang bày lá bùa. Gió đêm thổi qua mặt đất, đêm khuya cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Chỉ có quán bar và trên đường lớn còn có ánh đèn chớp hiện, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Đối với những người sống về đêm, lúc này sinh hoạt về đêm mới thật sự đạt tới cao trào. Trong lúc bọn họ đang cười nói vui vẻ, ở tầng 2 của hầm để xe trong khu dân cư Ôn Hình, Lâm Thành nhìn bác Lam với vẻ sốt ruột. Xong rồi, xong rồi. Sau khi bác Lam đặt nốt lá bùa cuối cùng, vội vàng nói. Lâm Thành nhìn qua, quả thật hắn ta đã đặt xong rồi. Lúc này cơ thể hắn trượt lóe lên, lập tức đi tới giữa vòng tròn được xếp bằng lá bùa. Sau đó hai chân hắn bước theo thất tinh bộ, hai tay điên cuồng kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ. Một sắc chỉ không xuống, đạo diệt tại không. Hai sắc chỉ không xuống, đạo tuyệt tại tiên. Ba sắc chỉ không xuống, chém đầu hiến trời. Lôi công nhận lệnh, tức tốc xuống đàn của ta. Đi. Lâm Thành vừa dứt lời, lại đánh mạnh một thủ ấn về phía đỉnh đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy các lá bùa xếp thành hình tròn xung quanh Lâm Thành, bắt đầu điên cuồng chuyển động, đồng thời dần bay lên trên không trung. Cuối cùng, chúng hoàn toàn rời khỏi Lâm Thành, bay tới trên đỉnh đầu của cương thi. Nó không có trí tuệ nên chỉ biết giết chóc, căn bản không để ý tới lá bùa trên đầu mình. Ầm, ầm. Đúng lúc này, giữa các lá bùa vang lên những tiếng sấm sét. Yêu quái cảm thấy sợ sấm sét theo bản năng. Cương thi không có trí tuệ đã bắt đầu hơi hoảng loạn. Nó phun ra một hơi thi khí, nhảy một cái, sau đó nhìn Lâm Thành trước mặt, thấy không có tiếng sấm, lại lập tức xông tới. Sắc. Ầm, ầm. Trong nháy mắt, một tia sét đánh ra từ trong những lá bùa xoay tròn trên đỉnh đầu cương thi. Sấm sét đánh mạnh xuống thân thể của cương thi, lan ra từ đầu tới chân, một mùi tanh tưởi bay ra, khiến Lâm Thành không khỏi nôn khan. Bác Lam ở phía sau há hốc mồm, đầy vẻ khó tin. Đầu tiên là lá bùa bay lên trời rồi chuyển động rất nhanh, sau đó không ngờ lại có sấm sét từ bên trong đánh ra. Làm sao hắn làm được như vậy? Điều này hoàn toàn không khoa học. Hơn nữa, thiên lôi này hình như rất lợi hại, đánh cho cương thi cũng cháy khét. Giờ phút này, hắn ta bắt đầu quan sát Lâm Thành một lần nữa. người này trâu bò có thể gọi được cả thiên lôi. Lợi hại, lợi hại. Trong lòng hắn ta bắt đầu cảm thấy may mắn. Thật may là cha mình đã đoán trước được, bảo mình đi theo Lâm Thành. Ô, nó là cương thi mắt xanh, tất nhiên không thể dễ chết như vậy. Nó phun ra một hơi thi khí, cơ thể run rẩy, quần áo bị sét đánh cháy khét tự động rơi ra, tóc cũng bị đánh cho rối bời. Bịch. Cương thi nhảy một bước dài 4-5 mét tới thẳng trước người Lâm Thành. Nó vừa chuẩn bị ra tay lại có tiếng sấm sét ầm ầm đánh xuống. Lâm Thành vội vàng lùi lại đến trước người Bác Lam. Ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, trong những lá bùa liên tục đánh ra ba đợt sấm sét, tất cả đều đánh trúng vào trên người cương thi. Trên người cương thi có sương mù bốc lên, lại giống như từ trong phòng sông hơi bước ra vậy. Nó trông có vẻ hoảng sợ, đứng ngây người ra. Vậy mà nó còn chưa chết à? Con người của Lâm Thành chợt co lại, trên mặt thoáng lộ vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy. Bịch, bịch, bịch. Một giây tiếp theo, cương thi nhanh chóng nhảy lên, giống như ảo ảnh, lập tức tới trước người Lâm Thành. Hai tay biến thành chảo, chụp lấy hai cánh tay của hắn. Phập. Móng tay sắc nhọn lại mạnh mẽ cắm thẳng vào thịt của Lâm Thành. Không ngờ thân thể cương thi của hắn đối mặt với cương thi mắt xanh lại không đỡ nổi một đòn. Ngay sau đó, cương thi chợt cắn Lâm Thành. Đúng lúc này, trong miệng Lâm Thành đột nhiên phát ra tiếng gào hét giống như con thú hoang. Cơ thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Bác Lam ở phía sau cảm giác nhịp tim đột nhiên chững lại, sau đó kinh hoàng đập thình thịch, thình thịch. Từ trên trán hắn ta có từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống, che mất tầm mắt. Hắn ta nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời cũng khó quên ở trong khoảng cách gần. Trong nháy mắt, cương thi xông tới trước người Lâm Thành, sau đó nắm lấy cánh tay hắn. Lâm Thành lại biến thành cương thi. Hắn ta biết con người bị cương thi gây thương tích thì cơ thể nhiễm phải thi độc sẽ biến đổi, nhưng như vậy cũng quá nhanh. Đại thúc vừa rồi cũng không biến đổi nhanh như vậy. Nhưng Lâm Thành trước mắt biến thành cương thi là sự thật. Hai cương thi. Bác Lam chỉ vừa nghĩ, cảm giác khủng khiếp mãnh liệt dâng lên đầu. Hai chân hắn ta bắt đầu run rẩy như nhũn ra, cả người ngồi bên dưới đất giống như bị kiệt sức. Mắt hắn ta vẫn nhìn chăm chú vào cơ thể Lâm Thành đã bị thi độc làm biến đổi. Lâm Thành biến thành cương thi, sức lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn giơ chân đá cương thi chuẩn bị cắn mình văng ra ngoài. Gào. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời hét lên, trên người phát ra thi khí nồng đậm. Cương thi đứng nguyên tại chỗ, có lẽ không biết phải làm sao. Nó đại khái đang suy nghĩ tại sao thức ăn lại đột nhiên biến thành đồng loại. Sao có thể như vậy được? Nhưng nó nhìn thấy Bác Lam bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ khát máu. Nín thở. Lâm Thành vội quát khẽ. Cơ thể Bác Lam run rẩy, có hơi sợ Lâm Thành đã biến thành cương thi, nhưng vẫn rất nghe lời, nín thở. Trong phút chốc, Lâm Thành đột nhiên phát hiện ra không thấy Bác Lam đâu nữa. Một người sống sờ sờ lại lập tức biến mất ngay trước mắt mình. Nhưng xuyên qua con mắt đỏ như máu, hắn có thể thấy Bác Lam vô cùng hoảng sợ, đang nắm chặt mũi, cơ thể không kìm chế được mà run lên. Cương thi mất đi mục tiêu, đột nhiên nhìn Lâm Thành, sau đó nhảy đến trước người Lâm Thành. Nó không tấn công Lâm Thành, dùng mũi hít người, sau đó nhảy đi, bắt đầu tìm kiếm Bác Lam. Đừng sợ, ông đây sẽ không cắn người, cũng không phải cơ thể bị nhiễm thi độc nên biến đổi. Bản thân ta chính là một con cương thi. Chỉ có điều khác với con cương thi này, ta có trí tuệ giống như người sống vậy. Lâm Thành vội vàng nói với bác Lam. Hắn thật sự sợ mình không cẩn thận sẽ dọa cho người này chết đi. Đến lúc đó không tiện ăn nói với bác Văn. Cho dù bác Văn nói bác Lam không nghe lời thì cứ đánh chết, nhưng những lời này đều là lời khách sáo thôi. Nếu thật sự đánh chết con trai của người ta, đổi lại là Lâm Thành, cho dù không nói gì thì trong lòng cũng vẫn sẽ rất khó chịu, thậm chí còn thù hận. Bác Lam không dám mở miệng. Cương Thi căn cứ vào mùi còn sót lại trong không khí đã nhảy đến trước người hắn ta. Mặt lồi lõm, hàm răng vừa nhọn vừa dài, móng tay phát ra ánh sáng tối tăm của nó làm hắn ta không dám thở mạnh. Mặt hắn ta bắt đầu đỏ lên, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lâm Thành. Thình thịch, thình thịch. Trái tim hắn ta đập mạnh, cảm giác mình sắp không nhịn nổi nữa. Nhưng Cương Thi vẫn đứng đó không chịu rời đi, dường như muốn dây dưa với hắn ta. Bác Lam cảm giác máu của mình hình như dâng lên tới đầu, hai mắt có phần mơ hồ, đầu óc căng ra và bắt đầu choáng váng, ngực cũng sắp nổ tung. Mẹ nó, nắm cái quái gì chứ, ông đây không thể chịu được nữa. Đúng lúc này bác Lam văng tục, lấy ra lá bùa Lâm Thành vừa cho hắn ta và dán lên trên trán của Cương Thi. Sau đó hắn ta lại thấy Cương Thi đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Phù phù. Bác Lam thở hổn hển và ngồi phịch xuống đất, trái tim đang thắt lại được thả lỏng. Vừa rồi hắn ta tưởng mình chết chắc rồi, tính lấy lá bùa ra định liều mạng, không ngờ dán bừa một cái lại dán lá bùa lên trên trán của Cương Thi. Sau đó Cương Thi cứ đứng yên như trong phim vậy. Hắn ta biết Cương Thi bị lá bùa làm cho đứng yên, chỉ cần lá bùa không rơi xuống, Cương Thi vẫn sẽ bất động. Mẹ nó, người mau qua đây, nhanh lên. Đúng lúc này Lâm Thành ở bên cạnh đột nhiên hét lớn, có vẻ sốt ruột. Sau đó hắn trượt lao về phía bác Lam. Bác Lam hơi ngỡ ngàng, Cương Thi đã bị đứng yên, Lâm Thành còn kích động như vậy làm gì chứ. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, bụp, lá bùa trên trán Cương Thi lập tức nổ mạnh. Cương Thi cúi đầu phun một luồng thi khí lên trên mặt bác Lam.